Kiếm phệ thiên hạ, chương 16, không hề lưu thủ. Góc truyện audio.com. Mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, chính là yếu tố cơ bản của một võ giả hợp cách. Phía sau một cỗ kình phong đánh úp, Lăng Vân giống như sau lưng có mắt, cũng không quay đầu lại, hướng một bên lắc mình tránh né lần công kích này. Chẳng qua cho dù ai vào trong cửa hàng bán đồ vật này nọ, bỗng nhiên còn có người tiến tới gây phiền toái thì trong lòng khẳng định sẽ mất hứng. Lăng Vân cũng không ngoại lệ, chính mình không muốn cùng đám tiểu hài tử này chấp nhặt. Chẳng lẽ bọn chúng còn thật sự cho rằng mình dễ khi dễ hay sao? Cước bộ trên mặt đất điểm nhẹ, Lăng Vân cả người như một phiến lạc diệp, bay ra khỏi cửa hàng, đồng thời xoay người nhìn đám người khai sơn đuổi theo tới. Hừ một tiếng nói, ta không có hứng thú cùng đám tiểu học viên các ngươi chỉ biết tranh cường ngoan đấu tính toán so đo. Một đám tự cho là học được chút bổn sự thì thiên hạ vô địch à, hơi một chút là gây chiến. Lấy thời gian đi khiêu chiến người khác khắp nơi, còn không bằng hảo hảo tu luyện, đề cao thực lực của bản thân. Trước kia Lăng Vân cũng không ít tu luyện giả đã từng mưu toan khiêu chiến hắn để một trận thành danh. Do đó khi nói lời này, hắn không tự giác liền lấy thân phận tiên thiên đại thừa giả lúc trước của hắn. Không chú ý thân thể của hắn lúc này chỉ mới 16 tuổi. Lấy thân phận hắn một trung cấp học viên đem những lời này nói ra với vài vị cao cấp đệ tử. Ý tứ châm chọc trong đó thật sâu. Chỉ cần không phải ngốc tử ai cũng đều nghe ra. Thời khắc hắn vừa nói xong, toàn bộ không khí đại sảnh trở nên quỷ dị. Chờ Lăng Vân phản ứng lại, nói cũng đã nói ra khỏi miệng. Hắn muốn thu lại cũng không còn kịp. Không khí quỷ dị rằng co không đến 3 giây, liền bị Á Nặc một trận nộ tiếu đánh vỡ. Ha ha ha ha, tự cho là chính mình có chút bổn sự, liền thiên hạ vô địch. Ta xem, chân chính cho rằng bản thân thiên hạ vô địch, là ngươi mới đúng. Cái này, thì ngay cả Diệu Âm cũng không vì Lăng Vân mà nói. Lời nói mới rồi của hắn chính là đem cả 6 người toàn bộ của trách gộp vào. Nếu bây giờ nàng lại khai khẩu, chẳng phải là chính mình tìm tội sao? Tiểu tử, hôm nay để ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái tư cách gì mà cuồng vọng khai sơn hét lớn một tiếng. Đấu khí trên người nhất thời ngưng tụ, mang theo quyền phong vù vù, nhắm thẳng trán Lăng Vân đánh tới. Nói đã nói ra khỏi miệng, sửa cũng không được, chỉ còn nước đối mặt. Lục cấp kiếm sĩ, Lăng Vân lập tức phán đoán ra thực lực của khai sơn. Đồng thời một cái lắc mình, tránh né công kích trong khoảnh khắc, trên người chân khí rất nhanh vận hành, cả người bỗng nhiên khẽ động, giống như không chút nào gắng sức, trên mặt đất khẽ điểm một chút rồi quỷ dị lui về sau mấy thước. Khai Sơn hét lớn một tiếng, đấu khí mãnh liệt xuất hiện, theo đuổi không tha, thân pháp tinh diệu như thế, khiến cả đám người Á Nặc cùng Diệu Âm trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Vội vàng đi theo ra ngoài, lục cấp kiếm sĩ đã có thể đem đấu khí phóng ra. Hình thành quyền cương hoặc là kiếm cương thì uy lực thập phần kinh người. Khai Sơn mỗi một lần công kích, tất nhiên mang theo thanh thế rất lớn. Không khí xung quanh bị hắn làm thành một mảnh hỗn loạn. Mặt đất giống như có cuồng phong càn quét, bụi mù bốc lên, đem toàn bộ thân hình Lăng Vân bao phủ vào trong. Lăng Vân không ngừng chống đỡ công kích như cuồng phong bão táp của hắn. Nhìn từ đầu đến cuối, hầu như Lăng Vân không có chút lực hoàn thủ nào. Lai Ân hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã sớm nói qua, nếu chính diện giao phong, tiểu tử này không có gì là giỏi. Hãy chờ xem, không bao lâu nữa, khẳng định hắn sẽ gục ngã dưới quyền của Khai Sơn. Đám người Diệu Âm cùng với Tuyết Vận cũng có chút kinh nghi bất định. Nhìn Lăng Vân giữa sân hoàn toàn bị vây vào thế hạ phong. Không ngừng trốn tránh, bắt đầu hoài nghi thực lực dễ dàng đánh bại ngũ cấp kiếm sĩ của hắn. Nhất chiêu đánh bại Lai Ân, là chân thật chính diện đả bại, hay là bởi vì đột nhiên đánh lén. Tại thế giới này quy tắc đặc thù do thần linh định ra. Hiếu chiến trở thành thiên tính của mọi người. Trên ngã tư đường không ít người đi đường. Vốn đang qua lại lo chuyện chính mình,